Chương 1000, ngươi ở nơi này chờ ta. Bất quá bây giờ nàng cực kỳ cảm tạ cái kia một nhóm giới thiệu, cũng không biết cái kia một nhóm giới thiệu là đi lên. Cái kia chữ rất xinh đẹp, viết cái kia chữ người hẳn là cũng không kém. Không tiếp tục nhiều suy nghĩ gì, Trọng Nguyệt cùng Phật nhanh chóng hướng về đi về phía trước đi. Việc cấp bách chính là nghĩ biện pháp tìm Tơ Ý Tiêu Lạc cùng Mộng Sát Vi. Gặp Trọng Nguyệt đi đến nhanh như vậy, Phật đuổi kịp Trọng Nguyệt, an ủi, Tiêu Lạc là lòng, nhất định biết do ứng phó ngộng hiểm thú trong ngộng thú sùng phương pháp. Ta biết Trọng Nguyệt dừng bước lại, song tay nắm chặt, ta liền sợ ngộng hiểm thú tự mình xuất hiện đi đối phó Tiêu Lạc, mặc dù hai ngày này cùng Tiêu Lạc có chút không vui, có thế Tiêu Lạc với ta mà nói, là rất trọng yếu bằng hữu, nếu như ở chỗ này xảy ra chuyện gì, ta không có cách nào đối với mình bàn giao. Phật trầm mặc nghe Trọng Nguyệt nói, chờ Trọng Nguyệt sau khi nói xong, Phật cười cười, Trọng Nguyệt, ta tốc độ theo không kịp tốc độ ngươi, ngươi trước đi tìm bọn họ, ta sẽ bảo vệ tốt bản thân. Tốt. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, ngươi ở nơi này chờ ta, tìm Tơ Y Tiêu Lạc cùng Mộng Sắc Vi về sau, ta sẽ hồi tới tìm ngươi. Dứt lời, Trọng Nguyệt bay mau rời đi tại chỗ. Nhìn xem Trọng Nguyệt rời đi bóng lưng, Phật thở dài một tiếng, phải bao lâu, ngươi mới có thể giống lo lắng bọn họ một dạng lo lắng ta tìm một chỗ ngồi xuống. Phật xuất ra một vật bắt đầu ăn, tóc mái rủ xuống, che khuất hơn nửa gương mặt Trọng Nguyệt ở trong giấc ngộng chạy trước, tìm rất lâu mới tìm được Tiêu Lạc cùng Mộng Sát Vi. Tiêu Lạc trên người có rất nhiều vết thương, máu tươi đang không ngừng chảy, mà Mộng Sát Vi thì là ngồi xổm ở Tiêu Lạc bên người, đưa tay ôm lấy Tiêu Lạc, dùng mình ở bảo hộ Tiêu Lạc. Hai người bọn họ phía trước, ngộng hiểm thú đứng ở nơi đó, trên người bộ lông màu trắng lây dính không ít máu tươi. Ngươi đã đến, ngộng hiểm thú quay đầu nhìn Trọng Nguyệt, u ám nở nụ cười, nếu là đáp ứng ta yêu cầu, bọn họ liền sẽ không như thế thảm. Trọng Nguyệt nghe vậy không nói gì, chỉ là giơ tay lên, gió từ bốn phía thổi tới, bị gió bao trùm trong tay xuất hiện một cái liêm đao. Phong chi liêm lại một lần nữa xuất hiện ở Trọng Nguyệt trên tay. Nam mở trả tờ phong chi liêm, Trọng Nguyệt thân hình khẽ động, nhanh chóng hướng về ngộng hiểm thú công đánh tới. Nhìn xem Trọng Nguyệt đánh tới, ngộng hiểm thú nhanh chóng bả tờ đầu chuyển động. Bởi vì thân thể nhỏ bé, tốc độ lại rất bén nhạy, Trọng Nguyệt mấy người công kích đều rơi vào khoảng không. Lam vung tay lên, gió lớn chứa, quét sạch ngộng hiểm thú. Thao khống phong nữ nhân ngộng hiểm thú hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Trọng Nguyệt lại có thể thao khống phong. Phong đem ngộng hiểm thú vây quanh tại một chỗ, Trọng Nguyệt đưa tay, một đạo lực lượng liền hướng về ngộng hiểm thú đánh qua. Cũng chính là trong nháy mắt đó, ác ngộng tránh thoát phong, nhảy khỏi tại chỗ. Trọng Nguyệt công kích rơi tại đó, đem nơi đó đánh ra một cái động lớn. Ngộng hiểm thú nhảy đến một gốc cây bên trên, nhìn xem cái kia động nở nụ cười, thực là không tồi thực lực, so con rồng kia hữu dụng nhiều. Không đợi Trọng Nguyệt nói chuyện, ngộng hiểm thú tiếp tục nói, bất quá cứ như vậy, ngươi cu nở dê triệt để dẫn lửa ta. Dứt lời, ngộng hiểm thú từ trên cây nhảy xuống tới, hình thể chậm rãi biến hóa đứng lên. Ngộng Sắc Vi thấy vậy, có chút kinh ngạc, nó có thể trở nên lớn như vậy sao? Chờ đến một cái trình độ về sau, ngộng hiểm thú mới đình chỉ tiếp tục biến hóa. Nhìn xem cái kia cự thú nhắc nhở ngộng hiểm thú, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại. Ngộng hiểm thực lực so với Tiêu Lạc phải cao hơn nhiều, mà nàng trước mắt thực lực cũng không có Tiêu Lạc mạnh, chẳng lẽ muốn dạng này chết ở chỗ này không? Tuyệt đối không có khả năng. Thân hình khẽ động, Trọng Nguyệt bay người về phía ngộng hiểm thú công đánh tới.